Dụ Dạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Viêm Phi đem tài liệu hóa trang cho Lãnh Dạ. Tài liệu là y từ nước ngoài mua về, đựng trong bình thủy tinh, là một lọ chất lỏng. Khi tiếp cận da mặt, có thể căn cứ màu da có thể điều chỉnh, tiếp xúc đến không khí sau một hồi sẽ đọng lại, cuối cùng biến thành cùng người có làn da giống nhau. Mắt thường cơ hồ nhìn không ra khác nhau. Lãnh Dạ lấy kính bắt đầu dịch dung. Hắn phương diện này là cao thủ, nháy mắt công phu có thể hoàn toàn đem chính mình tạo thành một người khác. Viêm Phi nhìn Lãnh Dạ dung mạo có chút thay đổi, trên mặt biểu tình thủy chung thản nhiên, không biết suy nghĩ cái gì. Dịch dung hoàn thành, Lãnh Dạ lần này xem như so sánh bảo thủ, dung mạo không có đổi quá nhiều, chỉ hơi chút cải biến, ngũ quan cũng không quá thay đổi, nhưng cả người khí chất hoàn toàn thay đổi. Đã không có biếng nhác cùng yêu nghiệt, toàn bộ là bộ dáng nam sinh vườn trường ngoan ngoãn, hoàn toàn là loại hình yêu thích của Lý Thiên Hiểu. Hơn nữa mặc cho ai cũng sẽ không đem khuôn mặt trước mặt này cùng Lãnh Dạ trước kia liên hệ cùng một chỗ. Lãnh Dạ thực vừa lòng thành quả của chính mình, tuy rằng thật lâu không dịch dung qua, nhưng thủ pháp của hắn một chút cũng không thay đổi. Lãnh Dạ mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe, này này. Viêm Phi gọi lại hắn, con có chuyện gì? Lãnh Dạ còn tưởng rằng y đổi ý. Viêm Phi xuất ra một dụng cụ lén, đem này đeo vào, nghe trộm. Lãnh Dạ tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn, anh liền như vậy không tin tôi. Viêm Phi cũng không cự tuyệt, để ngừa vạn nhất, Lãnh Dạ tiếp nhận máy nghe trộm, nhét vào lỗ tai, như vậy được rồi đi. Ân, có tình huống gì không ổn liền rời đi. Biết, Lãnh Dạ xuống xe, đi vào khách sạn, tầm mắt tại khách sạn tuần tra một vòng xong rồi đi đến tiếp tân. Xin hỏi nơi này có một vị khách nhân tên Lý Thiên Hữu khách nhân phải không? Tiểu thư tiếp tân ngẩng đầu, hắn mới vừa đi, chắc sắp trở về, tuy rằng đầy mặt tươi cười, nhưng nàng xem Lãnh Dạ trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. Rõ ràng thực hiểu biết tác phong Lý Thiên Hữu. Đem Lãnh Dạ cho rằng hắn là đồ chơi. Lãnh Dạ gật đầu, cảm ơn, tôi đây ở chỗ kia đợi hắn. Lãnh Dạ đến bên khu nghỉ ngơi ngồi xuống, gọi một ly nước trái cây. Sau đó lặng lặng chờ đợi. Hơn 10 phút qua đi, mục tiêu rốt cục xuất hiện. Lý Thiên Hữu dáng người rất cao, một thân tây trang bên người, tóc chỉnh tề, thoạt nhìn ngược lại là bộ dáng bình thường. Bất quá cũng là điển hình mặt người dạ thú. Ác thích loang lổ, Lãnh Dạ bất động thanh sắc nhìn Lý Thiên Hữu đến gần. Sau đó đứng lên, cầm nước trái cây theo phía hắn đi qua. Hai người sắp đến gần nhau. Lãnh Dạ làm bộ vấp té chân. Lảo đảo, nước trái cây trong tay toàn bộ hất về phía Lý Thiên Hữu. Kháo, mày làm gì? Lý Thiên Hữu tránh không kịp, bị hất ướt hết một thân. Nhất thời giận dữ, thực xin lỗi. Tôi không phải cố ý, Lãnh Dạ chân tay luống cuống đứng ở nơi đó. Lý Thiên Hữu nắm chặt quyền, thiếu chút nữa ra tay. Bất quá nhìn đến diện mạo Lãnh Dạ trước mặt, Lãnh Dạ nhìn thoáng qua tây trang bị bẩn của Lý Thiên Hữu. Ngẩng đầu thật cẩn thận n liếc mắt nhìn Lý Thiên Hữu. Thật sự thực xin lỗi, tôi có thể giúp anh tẩy. Nhìn nam hài giống một chú cừu non trước mặt. Lý Thiên Hữu đầy mặt tả ý tẩy, này tây trang là chuyên môn làm theo yêu cầu, mấy vạn khối một bộ, còn không phải nhân dân tệ, là Mỹ Kim Nga, em cho rằng chỉ tẩy là có thể sao? Lãnh Dạ cắn môi dưới, kia làm sao bây giờ? Hắn buông mắt, che giấu âm lãnh trong mắt, mắc câu, cùng thời gian, ngoài khách sạn, ngồi ở trong xe Viêm Phi nghe trộm đối thoại của bọn họ. Dơ lên khóe môi, người này, thật đúng là có thể diễn, y cơ hồ có thể tưởng tượng Lãnh Dạ bộ dáng hiện tại. Co quắp, hoảng sợ, để người khác nhìn vào chỉ có DCVNG đẩy ngã. Cách chương.